Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 315-2, ôn ý 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Larry tiên sinh vẻ mặt khó xử nói. Hoan Hoan nhìn thấy Thời Khiêm và Beth, tuy lời chưa nói xong, nhưng ý tứ là cái gì người trưởng thành tự nhiên là nghe hiểu được. Loại chuyện này tuy rằng cầu huyết, nhưng phát sinh ở bên trong hào môn còn cầu huyết hơn chuyện này đi. Ôn ý nhướng đôi lông mày, không có phát biểu ý kiến, chỉ là nói với Trì Hoan. Trì tiểu thư, quần áo và tóc của cô đều ướt, nếu còn đội mưa đi ra ngoài, là khẳng định sẽ sinh bệnh, đến lúc đó Thời Khiêm không biết sẽ đau lòng bao nhiêu. Thời Khiêm, Mặc Thời Khiêm, hiện tại nhớ tới tên này, Trì Hoan chỉ cảm thấy chỗ nơi ngực kia như là bị một bàn tay gắt gao nắm. Vặn thành một đoàn, ngoại trừ đau, không còn cảm giác gì nữa. Yêu là cảm xúc mặt trái, yêu không phải mặt trái, bởi vì mấy ngày nay cô từng có tất cả ngọt ngào. Chính là yêu chịu một vài mặt, như là một hồi chứng bệnh không có thuốc giảm đau, không thể chữa khỏi, không thể giảm bớt, cô cũng mờ mịt không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Có thể làm sao bây giờ? Trì Hoan kéo kéo môi. Có độ cong tươi cười nhưng hồn nhiên không có ý cười. Thản nhiên nói, không phải tôi muốn đội mưa đi ra ngoài, là bọn họ muốn không để ý ý nguyện của tôi cưỡng chế ném tôi ra ngoài đi. Này gần như chẳng khác nào không lưu tình chút nào phá rách mặt. Larry tiên sinh không thể tránh khỏi xấu hổ. Cách chương.